Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, lãnh tụ, chương 791, lãnh tụ, hóa kiếm, người làm kiếm, ngàn vạn thanh kiếm, dung hợp làm một, hòa vào Lâm Phong trên người. Lập tức, Lâm Phong cả người, cũng hòa vào kiếm trong, trở thành một thanh kiếm. Tình cảnh này để hết thảy nhìn thấy người lòng dạ ác độc tàn nhẫn run rẩy. Hóa kiếm, Lâm Phong, hắn dĩ nhiên hóa kiếm. Muốn nhập kiếm đạo, đầu tiên muốn ngộ kiếm tâm ý chí. Muốn ngộ ý chí sức mạnh, thì lại trước tiên muốn đi vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nhưng mà nhân kiếm hợp nhất, chỉ là cảnh giới thượng mà nói. Cả người thật giống như một thanh kiếm như thế, cùng kiếm hòa vào nhau. Nhưng người như trước là người, kiếm như trước là kiếm. Nhưng giờ khắc này, Lâm Phong đâu chỉ là nhân kiếm hợp nhất, hắn là cả người, triệt để hóa kiếm, đến cảnh giới nhất định. Lẽ nào người thật sự có thể trở thành kiếm? Rất nhiều người như trước không thể tin được, phảng phất không chân thực như thế. Người chính là người, làm sao có thể trở thành đồ vật, trở thành kiếm? Nhưng hình ảnh trước mắt nhưng chân chân thực thực nói cho bọn họ biết. Người có thể trở thành kiếm. Lâm Phong liền hóa thành một thanh kiếm. Là ảo giác, khẳng định là ảo giác. Đây là một loại mạnh mẽ thủ đoạn thần thông, làm cho cả người xem ra lại như là kiếm như thế. Rất nhiều người trong lòng cuồng mãnh run rẩy. Xuất hiện một thanh âm. Trên thực tế bọn họ cũng không có đoán sai. Lâm Phong làm sao có khả năng trở thành chân chính lợi kiếm? Chí ít hiện tại Lâm Phong còn pháp làm được. Đây chỉ là một loại mạnh mẽ so với thủ đoạn thần thông. Quy nhất kiếm quyết thức thứ hai. Người kiếm quy nhất, người cùng kiếm, trở về vị trí cũ một thể. Không nhận ra không ra, người thật giống như trở thành kiếm như thế. Ánh kiếm tránh qua, không có ầm ầm chấn động tiếng vang, cũng không có hủy thiên diệt địa uy thế, chỉ có một đạo kiếm hàng ngũ quang, chân chính kiên không tồi, bất diệt, cái kia do năm loại sức mạnh biến ảo ra đến ngũ thải kiếm mang. Cùng dung hợp đáng sợ kiếm đạo lĩnh ngộ quy nhất chi kiếm va chạm vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt, ngũ thải kiếm mang, quy vi hư. Luận hắn làm sao khủng bố, làm sao mạnh mẽ, nhưng giờ khắc này, toàn bộ quy nhất, luận là ai kiếm, đều phải thuộc về một. Nhìn thấy ngũ thải kiếm mang tịch diệt, Vũ Thiên Cơ nội tâm đều mạnh mẽ run rẩy hạ. Hạo như sao con mắt vào đúng lúc này đều mất đi sắc thải. Cái kia một kiếm, quá mức đáng sợ, người cùng kiếm dung. Này không chỉ có là tầng thứ 6 kiếm đạo ý chí, cũng không chỉ có là mạnh mẽ kiếm thuật, mà là một loại chân chính kiếm đạo thượng lĩnh ngộ. Hết thảy tất cả hợp lại cùng nhau, hòa hợp này kiên không tồi kiếm. Xì xì tiếng vang truyền ra, Vũ Thiên Cơ con ngươi cứng đờ. Ở trước mặt của hắn, một thanh kiếm dừng lại, lập tức hóa thành một bóng người. Lâm Phong giữa hư không, yên lặng một hồi, Vũ Thiên Cơ cùng Lâm Phong, mặt đối mặt mà đứng, tương tự bồng bềnh, tương tự bất kham. Ta thất bại, Vũ Thiên Cơ nhìn trước người tuổi trẻ bóng người. Thất bại, vừa nãy, Lâm Phong cái kia một kiếm không dừng lại, có thể giết hắn. Quỷ thần khó lường Vũ Thiên Cơ, Thiên Chỉ Tuyết Phong ngọn núi chính Thiên Cơ Phong thanh niên đồng lứa lãnh tụ hắn. Thất bại, thua ở Lâm Phong trong tay. Thở dài một tiếng, Vũ Thiên Cơ cảm giác có mấy phần mộng ảo, có mấy phần thương thần. Thiên Chỉ Tuyết Phong trẻ tuổi người số một, đem đổi chỗ. Trên mặt đất, đoàn người cũng chấn động nhìn giữa hư không. Đặc biệt là Thiên Chỉ Tuyết Phong người, cảm giác một trận hoa mắt. Thất bại, quỷ thần khó lường Vũ Thiên Cơ. Dĩ nhiên thua ở Lâm Phong trong tay. Chuyện này với bọn họ mà nói quá mức chấn động. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên có loại cảm giác không chân thực. Vũ Thiên Cơ, dĩ nhiên sẽ thua ở một cái đã từng đều yên lặng người cường giả thanh niên trong tay. Nhưng mà, này tựa hồ cũng không thể quái Vũ Thiên Cơ. Xúc động ngôi sao sức mạnh, hóa thành bảy diệu bất diệt ngôi sao ánh sáng, biến ảo ra một tòa tuyết sơn, trấn áp tất cả, còn có, vay ngôi sao sức mạnh, vấn thiên kỳ, sử dụng Lâm Phong cường hãn thủ đoạn, một loại nào thủ đoạn không phải mạnh hơn Hoành, nhưng cuối cùng, Vũ Thiên Cơ như trước là thất bại, một kiếm phá vạn pháp, khi, làm, lực công kích cường đại đến cảnh giới nhất định, hết thảy tất cả đều là giả. Trong thiên hạ, chỉ có cái kia một kiếm phong tình, vĩnh tồn, Lâm Phong, ta thất bại, ta sẽ tuân thủ ta hứa hẹn. Từ hôm nay, ngươi Lâm Phong, vì là thiên trì thanh niên đồng lứa lãnh tụ, Vũ Thiên Cơ trong lòng thở dài, chậm rãi nói một tiếng, để thiên trì người con ngươi run lên, thiên trì trẻ tuổi, muốn lấy Lâm Phong làm đầu, lẽ nào thiên trì tương lai đem trưởng khống ở Lâm Phong trong tay ư? Lâm Phong nhìn Vũ Thiên Cơ, người này là nhân vật kiêu hùng, mạnh mẽ so với, nếu không có thực lực của hắn từng có mấy lần lột xác. Hôm nay, hiến pháp chiến thắng đạt được Vũ Thiên Cơ, thật đáng sợ, lẽ nào mỗi một cỗ tiến vào bí cảnh cường hãn thực lực, đều nắm giữ Vũ Thiên Cơ bực này nhân vật đáng sợ. Từ đây cắt ra bắt đầu, phàm thiên trì tuyết phong người, đều sẽ nghe theo ngươi hiệu lệnh. Vũ Thiên Cơ mở miệng nói một tiếng, Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Này Vũ Thiên Cơ, là cái nhân vật kiêu hùng, nếu không có là hắn lấy kiếm đạo tầng thứ 6 sức mạnh, hơn nữa ngộ 81 đạo đồ án đối với kiếm lĩnh ngộ phát huy ra quy nhất kiếm quyết thức thứ 2 người kiếm quy nhất. Hắn e sợ rất khó chiến thắng đạt được Vũ Thiên Cơ. Quên đi thôi, nói vậy ta cũng pháp ra lệnh cho bọn họ. Đừng ở trêu chọc ta dù là. Lâm Phong lạnh lùng đạo, ngược lại cũng không hy vọng. Ta Vũ Thiên Cơ nói được là làm được. Thiên trì người tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng như vậy không thể tả. Ai nếu là không nghe theo ngươi chi hiệu lệnh, ta sẽ đích thân ra tay, chém giết. Vũ Thiên Cơ lại đạo, để Lâm Phong con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Vũ Thiên Cơ. Tốt lắm, đã như vậy, thiên trì người nghe ta hiệu lệnh, phàm giờ khắc này ở động thủ đoạt bảo người một tia chu diệt. Lâm Phong ánh mắt nhìn hạ không, lạnh lùng phun ra một thanh âm, nhất thời thiên trì tuyết núi người con ngươi run lên, nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt lấp lóe. Từ đây, hắn vì là lãnh tụ ư, tuy cảm giác thấy hơi mộng ảo, nhưng mà mọi người vẫn là động thủ, Lâm Phong liền Vũ Thiên Cơ đều có thể chiến thắng, ở thiên trì thanh niên một mạch thuộc về người mạnh nhất, chính là nhân vật lãnh tụ, xem ra sau này ngày Tuyền một mạch quật khởi bắt buộc phải làm, địa vị đem bốc thẳng lên, ở thiên trì tuyết phong, thanh niên cường thì lại tuyết phong mạnh. Tương lai sẽ có một ngày Lâm Phong đắc thế, trở thành thiên trì lãnh tụ, thiên trì, đem lấy Thiên Tuyền Phong làm đầu. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, điểm này, tất cả mọi người đều hiểu. Mặc dù là Vũ Thiên Cơ hắn cũng rõ ràng, nhưng hắn thản nhiên tướng lĩnh tụ vị trí nhường ra. Băng tuyết khí trong nháy mắt này dường như muốn đem toàn bộ đất trời đều đóng băng lại. Này một mảnh hư không, toàn bộ đều là hoa tuyết ở phiêu đãng, thuần trắng thế giới, nhưng không ngừng có máu tươi rơi ra, đem tuyết địa nhuộm đỏ. Quân Mạc Tích mấy người cũng đã giết đỏ cả mắt rồi. Những này đoạt bảo người quá điên cuồng, ra tay tất là tàn nhẫn sát chiêu, không chút lưu tình, phải đem mấy người bọn hắn đưa vào chỗ chết. Hắn không giết người, người muốn giết hắn. Giết tới cuối cùng, không có ai lại có thêm nửa điểm lưu thủ. Vũ Thiên Cơ bước chân một bước, đóng băng thiên địa, một kiếm chém ra, nhất thời có một người trực tiếp đầu lâu bị chém xuống. Băng tuyết đem máu dịch đều đông lại, Lâm Phong nhìn Vũ Thiên Cơ động tác con người ngưng lại. Thật là lợi hại ra hỏa. Vũ Thiên Cơ thử hỏi Thiên Cơ, sử dụng ra năng lực của hắn. Giờ khắc này, không có mênh mông ngôi sao ánh sáng, nhưng hắn như trước còn có thể sử dụng xuất kiếm chi sát chiêu. Tuy rằng uy lực không bằng vừa nãy, nhưng loại này khủng bố năng lực xác thực cường hãn. Bước chân một bước, kiếm ý điên cuồng, Lâm Phong cũng gia nhập sát phạt bên trong. Một kiếm giết một người, không ngừng có người bị chém giết tử vong. Rất nhiều người thân hình lấp lóe, bắt đầu chạy trốn, đoạt bảo nhìn, Thiên Trì gia nhập, Lâm Phong cùng với Vũ Thiên Cơ gia nhập, giết người như ngóe, máu tươi bay tung tóe. Đối với những đoạt bảo đó người mà nói, là ác mộng, tràn ngập mà bừa bãi tàn phá sát cơ kéo dài một quãng thời gian rốt cục biến mất. Lúc này đại địa đã bị đỏ tươi máu dịch cùng với băng tuyết nhuộm thành yêu dị nhan sắc. Không gian trở nên yên tĩnh lại. Trên mặt đất nằm từng bộ thi thể. Chết chết, chạy đã chạy. Quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương trên người cũng không có thiếu vết thương. Bất quá Quân Mạc Tích nắm giữ bất tử vũ hồn. Thương thế trong nháy mắt khôi phục. Lâm Phong trong tay chân nguyên chi kiếm chậm rãi biến mất. Trường bào nhuốm máu, ánh mắt nhìn chung quanh đoàn người, con người sắc bén, những thiên trì đó người càng không dám cùng ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào. Như trước vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu thân phận chuyển đổi. Lâm Phong, hiện tại là hắn môn lãnh tụ. Trước đây việc, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nhưng bắt đầu từ bây giờ, nếu là lại để ta thấy thiên trì người nội chiến, chân trời góc biển, ta tất chém giết. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá tiếng, khiến người ta quần nội tâm run lên. Còn có một chuyện, thiên trì người, tuy thừa thời không tế đàn mà đến, hạ xuống thời gian cùng nhau, đối lập người khác mà nói chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà, nhiều người như vậy cùng đi, một cái tuyến, thật sự có thể gặp phải bảo vật sao? Mặc dù gặp phải bảo vật, phân chia như thế nào? Lâm Phong tiếp tục nói, nhiều người như vậy đồng thời, mặc dù tìm tới bảo vật, cũng chỉ có thể bị mấy người được hưởng. Những người khác trong lòng tất có khúc mắc, xuất hiện không thăng bằng chi tâm. Hết thảy, các ngươi muốn đoạt bảo, liền chính mình đi, dựa vào sức mạnh của chính mình. Ai đạt được, quy ai, người tách ra, cơ hội cũng lớn hơn một ít. Nếu là các ngươi cảm giác mình thực lực không đủ, có thể lựa chọn mấy người đồng thời hành động. Hả, mọi người con ngươi ngưng lại, bọn họ đồng thời hạ xuống, so với những thế lực khác mà nói có ưu thế tuyệt đối. Nhưng Lâm Phong, nhưng muốn cho bọn họ tách ra, nhưng không phải không thừa nhận, Lâm Phong nói có lý. Vũ Thiên Cơ con ngươi lấp lóe, quét mọi người một chút, là ta sai rồi, không trải qua tử vong đau khổ, mặc dù phân phối đến bảo vật, cũng pháp chân chính trưởng thành. Tất cả đều muốn dựa vào chính mình. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.